phải làm sao đây? Tiểu Ái hiện tại không thể rời khỏi được, nhưng bên phía Diệp Chi Thu cũng không biết tình huống như thế nào, cô phải lựa chọn như thế nào đây? Khách Trương,